Vừa lúc bốn người kia vẫn còn đánh đấm lẫn nhau, tôi nghĩ tôi vẫn có thời gian nhấm nháp anh đấy, món tế phẩm tối cao của ma thần trong truyền thuyết ạ, Thành Chu. Cũng không biết tại sao mình có thể hành động như vậy. Khóc chuyện audio.com. Hắn đưa tay ấn chặt lên lan can, hai chân đạp vào không khí tạo thành một cú nhảy mà hắn sẽ không bao giờ làm được nếu ở trạng thái thân xác bình thường. Thành Chu phóng đến cầu thang lầu 3 rồi lao xuống với tốc độ nhanh nhất từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Đây là trực giác mách bảo hắn rằng, tuyệt đối không thể để cho Nhậm Hoa bắt lấy hắn được. Khách chương.